Đế quốc bại gia tử, chương 1017, Lưu Trung tiến cử. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thống khoái à, rời đi nơi đó, Lưu Trung lớn cười lên tiếng. Ta muốn lần này vậy Lý Thương Hậu nên đàng hoàng đi. Hẳn đi, Vương Khang ngược lại là rất bình tĩnh, hắn nên nói, nên cảnh cáo đã đủ rồi. Lần này trước hết để cho Lý Triều, Lý Hồ hai người ăn lần đau khổ, hắn hẳn có thể cảnh tỉnh, làm rất tốt chút tránh sự, xây dựng thủy sư. Hắn cái này làm nơi là, Vương Khang không cần nghĩ cũng biết, sau lưng nhất định là có người khác chỉ điểm, tất nhiên là Tiêu Loan, hoặc là Lăng Thiên Sách Lưu, mục đích vậy rất đơn giản, chính là muốn xấu xa hắn sự việc. Mà nhúng tay những thứ này, chỉ có thể nói cái này Lý Thương Hậu quá ngây thơ, căn bản là cho người khác đỡ đạn dùng, không có được tốt còn chọc cả người lẳng lơ. Cho nên Vương Khang mới cố ý cảnh cáo hắn, để cho hắn không muốn tự lầm. Nam Sa Loan là nặng bên trong, giác không cho phép có bất kỳ ý đồ trở ngại phá hoại. Cũng tới Hồ Châu, đi ta ngồi bên kia ngồi. Lưu Trung mở miệng mời. Được rồi, Vương Khang đồng ý an bài Đinh Tiềm mang người cầm ô mộc trở về. Vương Khang đi theo Lưu Trung đi Châu Phủ, quan viên nơi này cũng quan hệ không tệ với hắn. Lưu Trung an bài một bữa cơm cục phòng tiệc hắn mở miệng nói. Ta đã cho phía trên sách ra chuẩn bị muốn cáo lão về quê, lớn tuổi cảm giác lực không theo tim. Vương Khang hơi chậm lại, rồi sau đó mở miệng nói. Ngài vậy quả thật nên nghỉ ngơi một chút. Lưu Trung bản thân vậy lớn tuổi, dài lúc vất vả, lần này nơi gặp tinh thần cũng không tốt. Ta ở Hồ Châu làm thứ sử cũng có nhiều năm, thật ra thì vậy không việc gì thành tựu, lớn nhất tâm nguyện chính là chúng ta Triệu Quốc cũng có thể có một chi mình thủy sư, hôm nay là có, nhưng cũng không biết sẽ như thế nào. Lưu Trung thấp than thở nói. Rất hiển nhiên, vị này Lý gia xuất thân tướng quân, hắn không hề hiểu quân sự, lại càng không hiểu thủy sư, quân đội là thuần túy, không thể là đấu tranh chính trị sản vật, nếu như là như vậy, vậy thì đổi mùi. Lão thứ sử mặc dù là lớn tuổi, nhưng cái gì cũng như vậy tại ngực. Quảng cáo, chi này thủy sư thành lập có thể không phải là đấu tranh chính trị sản vật. Bởi vì Vương Khang Nam Sa Loan phát triển, mà để cho một số người nổi lên tâm tư. Bất quá chi này thủy sư có hay không, tác dụng cũng không lớn, dù sao có ngươi. Lưu Trung nhìn Vương Khang trầm giọng nói, chỉ cần có ngươi ở đây, ta tin tưởng Yến Quốc nhất định sẽ không như vậy đánh tới. Ừ, ngài yên tâm, Vương Khang không thể đưa hay không gật đầu một cái. Nam Sa Loan bên kia phát triển tình thế rất tốt, kéo theo Hồ Châu dân trong thành dân chúng sinh hoạt vậy tăng cao, mới có thể có mình vùng nước cục diện này tới không dễ, không cho phá hoại. Lưu Trung mở miệng nói. Ta thật ra thì mời ngươi tới, là có một cái chuyện trọng yếu ta cáo lão về quê sau đó, như mới tới thứ sử cùng Lý Thương Hậu cùng phe với nhau, sợ rằng sẽ không tốt lắm. Vương Khang gật đầu một cái, xem ra Lưu Trung cũng nghĩ đến cái này một tầng. Đây đúng là hắn tương đối lo lắng hỏi đề. Nam Sa Loan cùng Hồ Châu cách quá gần, Hồ Châu bên này cũng có thể có ảnh hưởng, nhất là gần đây lại tới mới thành lập thủy sư, lại là phức tạp. Ngài có muốn tiến cử thí sinh sao? Vương Khang tới miệng hỏi, nếu Lưu Trung sách lên, vậy khẳng định là có chuẩn bị. Ừ, Lưu Trung mở miệng nói, ta đề cử người này, người vậy biết chính là biệt giá Kha Chính Nguyên. À, là hắn, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Biệt giá là thứ sử tá quan, tương đương với Lưu Trung phụ tá, cái này Kha Chính Nguyên, Vương Khang vậy biết thường xuyên giao tiếp quan hệ hòa hợp. Hắn đúng là một cái tốt thí sinh. Mấu chốt là hắn cùng Lưu Trung tương đối xem, không việc gì những tạp niệm khác thói quen, làm người chính trực một lòng là dân. Kha Chính Nguyên ở biệt giá trên vị trí vậy đợi thời gian rất lâu, lý lịch năng lực cũng có. Lưu Trung mở miệng nói, người phụ thân là Giang Hạ quận quận trưởng, vận hành an bài cũng không thành vấn đề. Được ta hiểu ý, Vương Khang lên tiếng đáp lại, đây quả thật là cũng không phải vấn đề gì. Quận trưởng là hắn phụ thân, Tây Sơn hành tỉnh tổng đốc Lý Tế Đồng cũng là hắn quen biết cũ, an bài một cái thứ sử, vẫn là rất dễ dàng. Nếu là như vậy, ta là có thể an tâm lui. Lưu Trung mở miệng nói, người tính cách ta liền hiểu rõ, thích mềm không thích cứng, Hồ Châu bên này vậy tương đương với dạy cái Trung Hòa tác dụng đi, nếu không ngươi cùng triều đình trục đứng lên, thật ra thì đối với người nào cũng không có lợi. Vương Khang tròng mắt hơi chăm chú. Vị này lão thứ sử, nhưng mà một chút không hồ đồ chuyện gì cũng cùng rõ như kiếng. Vương Khang à, ta làm quan cũng có nhiều năm, thật ra thì cũng chỉ xem rõ ràng một chuyện. Thăng bằng, Lưu Trung mở miệng nói. Cái này cái gọi là thăng bằng vậy rất đơn giản, chính là ngươi tốt, ta tốt, mọi người khỏe, ngươi hài lòng, ta hài lòng, mọi người cũng hài lòng. Quan trường tức là như vậy, địa phương muốn thăng bằng, triều đình muốn thăng bằng, triệu hoàng cũng phải thăng bằng. Cho nên không cần có cái gì những thứ khác ý tưởng, ngươi hiểu chưa? Ta rõ ràng, Vương Khang cười gật đầu, Hắn có thể nghe được đây là Lưu Trung đang cho hắn giản nói, chính là để cho hắn không nên đối với triều đình có cái gì không ý tưởng hay. Không để cho hắn chủ trì thủy sư thành lập, lại để cho thủy sư trú đóng ở Nam Sa Loan, thật ra thì chính là vì thăng bằng. Lão thứ sử, nhưng mà dụng tâm lương khổ, Vương Khang há có thể không biết. Hắn kính nể quan viên không mấy cách, Lưu Trung tuyệt đối là coi là một cái. Uống bữa nhậu này, lần sau gặp mặt cũng không biết là lúc nào, có lẽ ta đã vào đất vàng, ngày hôm nay liền thật tốt uống một phen. Lưu Trung biểu hiện rất hào khí, thao bận bịu cả đời, cũng nên hưởng hưởng phúc đạp đạp thực thực. Quảng cáo, có người ở đây, cũng không phải là rất thực tế sao? Tới uống, bữa nhậu này uống thời gian không hề dài, vậy không uống liền mấy ly, Lưu Trung dẫu sao tuổi tác đã lớn, tinh lực không tốt. Ở Hồ Châu đợi một đêm, ngày thứ hai Vương Khang đi ngay Nam Sa Loan. Hắn lần này tới chủ yếu là vì Vương Trực từ lúc ấy thu phục hắn đến hiện tại cũng có thời gian rất lâu, hơn nữa cái này cũng đến cuối năm, Vương Trực vậy bí mật tới Nam Sa Loan cho Vương Khang làm một ít báo cáo. Ít nhất cũng là tỏ rõ liền một ít thái độ, Nam Sa Loan thật ra thì Vương Khang cũng có một đoạn thời gian cũng không đến, biến hóa vẫn đủ lớn. Bên bờ trên đất liền, không còn là trước cỏ dại mọc tùm dáng vẻ, đã có rất nhiều nhà, rất nhiều người định cư ở chỗ này. Bọn họ có chính là đến từ Triệu Quốc, có chính là đến từ Yến Quốc, hay hoặc giả là những quốc gia khác đặc biệt đến thương nhân. Nhưng cái này chút đến từ quốc gia khác nhau người, ở chỗ này nhưng sống chung hòa thuận, không có khác biệt phân chia. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đây cũng là Vương Khang thực hành chánh lệnh, Nam Sa Loan tuyệt đối mở cửa, vô luận là quốc gia nào cũng một coi đồng nhân. Ai nếu như phá hoại hoàn cảnh, cũng sẽ gặp phải đuổi, hoặc đem gặp xử phạt. Nơi này là hoàn toàn tự do cởi mở địa phương, mà cũng chính là bởi vì cái loại này hoàn cảnh đặc thù, mới có thể làm cho buôn bán càng phát triển tốt. Nam Sa đảo, đã không lại là ban đầu cái đó hoang vu đảo nhỏ. Thời gian dài như vậy xây dựng, đã khiến nó đại biến dạng, trên đảo rút lên nhiều chỗ kiến trúc, đã lộ ra hình thức ban đầu. Đến gần bên bờ, dòng sông mở rộng, cũng nhiều rất nhiều dấu hiệu, đất đai đều bị nện, cũng đều trải bàn là quy vạch ra khu vực. Bến tàu nguyên tắc cơ cấu đã đi ra cùng sang năm đầu mùa xuân, có một số ít đã có thể đưa vào sử dụng. Vừa đi vừa xem, Vương Khang cũng là rất hài lòng, ở trên đảo một nơi phủ đệ, hắn gặp được Vương Trực. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta thật chỉ là thôn trưởng Bia. GT, cách chương.